Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 302, Mai cốt chi địa. Đến lúc buổi tối, Tô Thanh ca ca mang theo Tô Thanh tới, cùng Hạ Du cùng An Tư Tư nói cảm ơn. Nhìn vẻ mặt thật thà cùng mình muội muội nói chuyện An Tư Tư, nam nhân không dám khinh thị nàng. Căn cứ Tô Thanh lời nói, An Tư Tư thế nhưng là cùng hai cái võ giả đánh rất lâu. Hơn nữa tại phạm tội võ giả khẩu cung bên trong, An Tư Tư còn có thể biến thành sói bí pháp. Nam nhân cùng Hạ Du nói, tiền bối muội muội đã là võ giả a? Cái gì? Ta đã được là võ giả rồi. An Tư Tư duỗi thẳng cổ, hướng về nam nhân nhìn lại. Nam nhân sững sờ, vừa mới chuẩn bị gật đầu, liền bị Hạ Du một thanh kéo đến bên cạnh. Hạ Du cùng An Tư Tư nói, cái gì võ giả, người ta thuyết khách lời nói khách sáo đâu. Người đứa nhỏ này làm sao liền lời khách sáo đều không phân rõ. Dạng này a, An Tư Tư có chút thất vọng. Nàng tiếp nhận hiện thực này, nhẹ nhàng thở ra. Hạ Du nhìn về phía nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng cùng hắn nói, đừng tìm nói cho nàng nàng đã là võ giả. Nam nhân nhẹ gật đầu, hắn đã từ Tô Thanh nơi đó biết, An Tư Tư niên kỷ còn nhỏ, tại dạng này niên kỷ trở thành võ giả, đích thật là một cái sẽ cho người kiêu ngạo sự tình. Về phần tại sao lão tiền bối Hạ Du muội muội sẽ như vậy nhỏ, nam nhân cũng không ngoài ý muốn. Tại hai thai chính sách mở ra thời điểm, muội muội so với mình nữ nhi nhỏ đều là bình thường thao tác. Nghĩ đến nơi này, nam nhân cùng Hạ Du nói một sự kiện, chính phủ thành phố bên này chuẩn bị triệu tập võ đạo thiên phú tốt người kế tục, xử lý một cái chuyên môn lớp huấn luyện. Hạ Du nhìn nam nhân một chút, không rõ hắn nói với mình chuyện này có mục đích gì. Nam nhân nói tiếp, chính phủ thành phố bên này muốn biết có thể hay không xin ngài đi qua treo một cái chức gì gì đó. Sờ lên cái cằm, Hạ Du trả lời, có thể, ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá ta không nhất định đi qua. Nghe được Hạ Du đáp ứng, nam nhân kinh hỉ, tiền bối ngài yên tâm, ta nhất định bàn giao võ đạo ban lão sư, tuyệt không để muội muội của ngài biết nàng đã là võ giả sự tình. Chờ một chút, Hạ Du đánh gãy nam nhân, ta lúc nào nói muội muội ta muốn tham gia cái này võ đạo ban rồi. Nam nhân sững sờ, hắn nhìn thấy An Tư Tư một mực tại lên lớp, coi là Hạ Du là cố ý để An Tư Tư nhiều hơn lịch luyện. Nhưng mà, Hạ Du cũng không nghĩ như vậy. Tiếp xúc càng nhiều người, An Tư Tư võ giả thực lực bại lộ khả năng càng lớn. Bất quá, chính là mình muốn cột An Tư Tư, nàng cũng sẽ không nguyện ý a. Hạ Du nhìn về phía một bên Tô Thanh, thiếu nữ đến lúc đó nhất định là Tô Thanh đến đâu nàng đến đâu. Vỗ vỗ nam nhân bả vai, Hạ Du nói, nhờ ngươi. Nam nhân hưng phấn nhẹ gật đầu. Tới sau khi đạt được mục đích, nam nhân mang theo Tô Thanh rời đi. An Tư Tư tiếp tục cầm lấy kiếm, cố gắng luyện tập, bận tâm lấy Hạ Du một triệu tình nghĩa. Tô Thanh lại khích lệ nàng một chút, nàng hiện tại đấu trí tràn đầy. Hạ Du kêu dừng thiếu nữ, chuẩn bị cho nàng tắm thuốc cùng thuốc thang. Tắm thuốc cùng thuốc thang bên trong đều bị Hạ Du rơi xuống liệu. Hắn đã đợi không bằng An Tư Tư chậm rãi tiến bộ. Qua 5 ngày, võ đạo ban quả nhiên làm. Tại học thành về sau trực tiếp tiến vào ban ngành chính phủ công tác dụ hoặc dưới. Võ đạo ban thành hương mô mô. An Tư Tư đi theo Tô Thanh cùng một chỗ tiến vào võ đạo ban. Ban đêm, An Tư Tư về đến nhà. Trên bàn ăn, An gia phụ mẫu hỏi An Tư Tư võ đạo ban sự tình. An Tư Tư nhặt nhẹ nhõm nói một chút. Đến đêm khuya luyện qua kiếm, thiếu nữ đi tới Hạ Du căn phòng. Thế nào? Hạ Du nhìn về phía thiếu nữ. An Tư Tư trộm đạo sờ đi tới Hạ Du bên người. Ta phát hiện trong lớp học sinh đều không phải là yếu gà ai. Nói nhảm, bọn hắn đều là chính mình đang suy nghĩ. Đương nhiên so ra kém ngươi. Thế nhưng là những cái kia phụ mẫu là võ giả, cũng đều là yếu gà a. Võ giả có thể so với ta sao? Ta thế nhưng là bút tiên. Đúng a, nhìn thấy thiếu nữ Bành Trướng An lòng ổn xuống. Hạ Du thở dài một hơi. Hắn hỏi, làm sao ngươi biết những tên kia đều là yếu gà? Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Thanh Ngực nhìn. Ta liền a bọn hắn đều đánh. Thiếu nữ quơ quơ quả đấm. Hạ Du nhẹ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Cái này lý giải. Lý giải chính là những nam sinh kia. Tô Thanh Ngực, phỏng đoán cẩn thận đều có e. Hoàn toàn chính xác 10 phần hùng vĩ. Được rồi, đi ngủ đi. Người cách võ giả còn kém xa lắm đâu. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Hạ Du mang theo Iuna đi tới chính phủ thành phố. Bọn họ chạy tới là bởi vì nam nhân mời. Tiến vào chính phủ thành phố, lập tức có người tới nghênh đón. Đem Hạ Du cùng Iuna dẫn tới lầu 3. Lầu 3 phòng họp, bên trong ngay tại cử hành một trận hội nghị. Võ giả trong cuộc thi, dùng để khảo thí võ giả 10 con hung thú chạy ra. Trước mắt đánh chết 7 con, còn có 3 con tung tích không rõ. Nam nhân cùng Hạ Du giải thích, bởi vì hệ thống điện lực không có, cho nên sinh ra một chút sơ sẩy. Chúng ta thành phố vẫn là tốt, nghe nói sát vách thành phố hung thú chạy ra, trực tiếp đem chính phủ thành phố cho bưng. Những sự tình này gọi võ giả tới làm cái gì? Hạ Du nghi hoặc, võ giả mặc dù có chém giết hung thú năng lực, bất quá so với súng ống, hiệu suất 10 phần thấp, một cái thuần thục quý hiếm, đủ để giải quyết một cái võ giả. Võ giả giá trị, chủ yếu vẫn là thể hiện tại dùng để thăm dò dị thế giới lên. Dù sao dị thế giới không cách nào sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, chính là thuốc nổ cũng không có tác dụng. Nam nhân lộ ra cười khổ. Hắn nhỏ giọng cùng Hạ Du nói, súng ống cùng đạn đạo uy lực, ngay tại hạ xuống, nói thế nào, tầm bắn cùng uy lực, đều hạ xuống, hơn nữa càng giảng càng nhanh, đoán chừng là lần trước đem pháp tắc cải biến cái kia dị thế giới võ giả, còn động một chút cái khác thủ đoạn, cho nên mới phát triển mạnh võ giả a. Hạ Du nghi hoặc đạt được giải thích, hắn cùng nam nhân nói, như vậy. Mỹ bên kia tình thế không ổn a. Mỹ đang cùng một cái dị thế giới đế quốc giao chiến. Bên kia ngược lại là còn tốt. Đem phụ trách xâm lấn dị thế giới tướng quân cho một đạn hạt nhân nổ. Hiện tại đã ngưng chiến. Tại nam nhân nơi đó hiểu gần nhất tình huống. Nhìn thấy cái hội nghị này một lát không dừng được. Hạ Du cùng Iuna ra chính phủ thành phố. Trên đường. Nhân viên của chính phủ đang dùng loa lớn nói xong hung thú chạy ra sự tình. Để các cư dân cảnh giới. Các cư dân mặc dù có chút khủng hoảng. Nhưng tổng thể vẫn là 10 phần chấn định. Bất quá, loại chấn định này là xây dựng ở súng ống uy lực bên trên. Nếu là đem súng ống chậm rãi mất đi hiệu lực sự tình nói cho cư dân. Sợ sẽ không phải cái bộ dáng này. Sử dụng chân lý chi môn. Hạ Du ý đồ ở trong thành thị tìm tới cái kia 3 con chạy mất hung thú. Nhưng mà, chính là hắn bốc lên bị xúc tu phát hiện nguy hiểm. Đem chân lý chi môn bao trùm toàn bộ thành phố. Cũng không có phát hiện hung thú. Hung thú làm sao lại không có đâu. Hạ Du nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Hắn nhìn về phía Iuna. Đi theo Iuna, Hạ Du đi tới 3 con hung thú mai cốt chi địa. Là chân chính mai cốt chi địa, thịt đã bị nữ hài ăn, xương liền chôn ở trong hậu viện. Tại Hạ Du xốc xếch thời điểm, nam nhân tìm tới cửa. Hắn là tới cùng Hạ Du truyền đạt hội nghị kết quả. Tiền bối, chúng ta quyết định một cái võ giả phụ trách một cái khu vực. Con đường này chính là ngài. Chấm ngoặc kép, không cần nói. Tại hậu viện bên trong, Hạ Du ngắt lời hắn. À... Nam nhân không nghĩ ra, Hạ Du đem hắn đưa đến hậu viện xem xét, nam nhân nhất thời sửng sốt, chúng ta vừa mới xuất ra bắt phương án, hung thú liền đã biến thành xương cốt rồi, thịt không có nhanh như vậy hư thối a. Nghĩ đến nơi này, nam nhân lại cảnh giác lên, không phải là cái nào đó càng thêm hung thú, ăn đám hung thú này, bị nữ nhi của ta ăn, quả nhiên là bị ăn, chờ chút. Là bị ai? Nam nhân một mặt khiếp sợ nhìn xem Hạ Du bên cạnh Iuna. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.